Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Tần Trạm còn chưa nói lời nào, cụ Tô đã cười nói, cho dù Tần Trạm không ăn cơm thì cũng có thể nhẹ nhàng đánh thắng. Lời này khiến cho Tô Uyên cảm thấy giật mình. Hôm qua cụ Tô vẫn còn cảm thấy không yên tâm, hôm nay sao lại đổi giọng rồi? Tần Trạm, Tất Tiêu Dao là cấp dưới của Phương Kính Diệu, cậu cố gắng nương tay. Cụ Tô dặn dò nói. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Tần Trạm gật đầu cười, ông yên tâm, tôi sẽ không làm gã bị thương. Cụ Tô gật đầu, vừa định nói gì lại bỗng nhiên cảm thấy khó thở, chỉ có thể há miệng thở dốc, sắc mặt nháy mắt đỏ ửng lên. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Ngay sau đó ông lập tức vỗ mạnh vào ngực mình, nằm trên ghế sofa, vô cùng đau đớn. Ông nội, Tô Uyên thấy vậy lập tức luống cuống, cô bước nhanh tới đỡ lấy cụ Tô, hoảng loạn nói, ông nội, ông sao vậy? Tần Trạm cũng nhíu mày. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Mặc dù tuổi tác của cụ Tô cũng đã cao, nhưng ông hàng năm đều luyện công, vì thế nên trạng thái thân thì cũng không tệ lắm, chẳng qua đường đời đã đi tới điểm cuối, mặc dù phải chết nhưng tuyệt đối không phải bệnh chết. Anh nhanh chóng bước tới trước mặt cụ Tô, cau mày nói, em đừng vội. Tần Trạm đưa tay đặt lên trán cụ Tô, truyền một luồng linh khí vào trong cơ thể của ông dò xét. Lập tức đã biết được nguyên nhân, Tần Trạm cúi đầu nhìn đồ ăn, cau mày nói, thế mà trong đồ ăn lại có độc. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Có độc, Tô Uyên biến sắc, ngay sau đó cô chạy nhanh vào bếp. Tần Trạm cũng không nghĩ nhiều, bây giờ điều quan trọng phải làm chính là cứu chữa cho cụ Tô. May thay bây giờ Tần Trạm đã bước vào trúc cơ kỳ, thực lực cũng đã bạo tăng, khả năng khống chế linh khí cũng đã trở nên thành thục, một chút độc tố nho nhỏ này cũng không làm khó được anh, không thấy người giúp việc đâu cả. Tô Uyên chạy lại nói, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Tần Trạm gật đầu nói, ừ anh biết rồi. Qua gần nửa tiếng, sắc mặt của cụ Tô mới bình tĩnh lại một chút. Ông xoa ngực mình, nhíu mày nói, có người muốn giết tôi. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Cũng có thể là vì tôi mà đến, Tần Trạm cau mày nói. Người giúp việc này theo ông đã lâu, nếu muốn giết ông thì đã ra tay từ sớm rồi, hơn nữa loại độc này không thể một kích chí mạng. Bởi vì cơ thể của cụ Tô đã già thế nên mới có phản ứng lớn như vậy. Còn nếu là trong cơ thể của Tần Trạm thì nhiều nhất chỉ có thể khiến anh cảm thấy toàn thân vô lực mà thôi. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Tất Tiêu Dao, đột nhiên Tô Uyên bỗng nhiên nghĩ tới một người. Không có khả năng, cụ Tô phất tay nói, cậu ta là một kẻ kiêu ngạo cực kỳ, sẽ không thèm để mắt tới cái chiêu trò không lên nổi mặt bàn này đâu. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Cậu ta không làm thế, không có nghĩa là người bên cạnh cậu ta không làm thế, Tần Trạm cau mày nói. Thôi, kệ cậu ta, đợi tới lúc đánh bại cậu ta thì sẽ biết được chân tướng sự việc thôi. Tần Trạm phất tay sau đó ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thế mà đã 7:40. Em ở lại với ông đi, Tần Trạm vội vàng dặn dò hai câu rồi nhanh chóng chạy tới võ đường Hào Kiệt. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Bấy giờ ở trong võ đường Hào Kiệt đã đông nghịt người. Tất Tiêu Dao là kẻ cầm đầu một thế hệ trẻ tuổi, vậy nên đám bạn bè của cậu ta ắt sẽ đến cổ vũ. Gần 8 giờ cái người Tần Trạm kia sao còn chưa tới nữa? Có người lẩm bẩm nói, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, hay là sợ rồi, ôi chao, hóa ra là một kẻ nhát gan. Phương Hiểu Điệp ngồi giữa đám người không khỏi thầm nghĩ, thế mà mình còn xem anh ta là một gã đàn ông chân chính, hóa ra lại là kẻ nhát gan như vậy. Không được rồi, mình phải khuyên nhủ chị Uyên mới được. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Cách chương,